Minh hôn chính thú, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thầm này một mảnh quỷ vực không phải bị Mã Bá Dung cấp thống lĩnh sao? Người này lại là một cái quỷ gì? Liền ở ngay lúc này, cầm đầu một cái nửa khuôn mặt đều là đao sẹo nam nhân đã đi tới. Theo sau chỉ vào chúng ta nói. Uy, xem các ngươi bộ dáng là đào ngăn thành lại đây đi. Biết quy củ đi, ta đánh giá một chút người này. Thực lực thế nhưng là một cái quỷ vương lúc đầu người. Như thế làm ta lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới ở ba chủng thành thế nhưng còn có như vậy tuyển thủ. Lỗ Hàn vẻ mặt khinh thường. Bởi vì người này tuy rằng là một cái quỷ vương, nhưng là ở hắn một cái quỷ thánh trước mặt, cũng chính là một cái rác rưởi mà thôi. Người muốn thế nào? Lỗ Rét lạnh băng băng đối với trước mắt mặt thẹo ra hỏa nói. Rất đơn giản, chúng ta đều là cầu tài. Cái dương, ngựa, còn có này những yêu thú đều lưu lại. Ngoan ngoãn phối hợp nói. Các người người liền có thể đi rồi. Bằng không, khiến cho người biết một chút. Chúng ta này đó huynh đệ lợi hại. Người này đem nói ra tới. Ta thật là cảm thấy buồn cười. Người này chẳng lẽ là ngốc bức sao? Nhìn không ra trạng huống sao? Nghe được hắn nói, Lỗ Hàn liền cười, kỳ thật nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là cảm thấy hắn có tự tin. Bởi vì ba chủng thành bên này một cái quỷ vương thật sự tính một cái thực nghiêu bức nhân vật. Phải biết rằng hiện tại ba chủng thành đương ra làm chủ An Nỗ, cũng mới chỉ là một cái quỷ vương trung kỳ người. Dựa theo phía trước tình huống, người này xác thật có hoành hành tư bản. Rốt cuộc mặt khác quỷ vực quỷ vương cũng sẽ không ăn no loạn đi bộ. Ngay cả lần trước phục xong dẫn dắt một đội người, cũng chính là phục xong một cái quỷ tôn đỉnh cường giả. Nhưng là hắn chỉ sợ không có ngửi được ba chủng thành lập tức liền phải thời tiết thay đổi. Cũng coi như người này xui xẻo. Đụng phải ta, nếu là đánh cướp người khác, thật sự vẫn là một tá kiếp một cái chuẩn A, cười cái gì? Choáng váng A. Nói cái này mặt thẹo liền hoành mặt đối với chúng ta nói. Còn không biết chết sống phóng xuất ra hắn quỷ vương hơi thở. Tựa hồ ý đồ tới kinh sợ chúng ta một chút. Cũng không sợ dọa đến các ngươi. Lão tử chính là quỷ vương thực lực. Cái này mặt thẹo thấy được ta cùng Lỗ Hàn hai mặt nhìn nhau biểu tình. Cho rằng chúng ta là sợ hắn. Mã Bá Dung đâu. Ta cũng lười đến vô nghĩa. Trực tiếp đối với hắn lạnh lùng nói. Thấy ta nhận thức Mã Bá Dung, người này lập tức liền cảnh giác lên. Đối với ta nói, người nhận thức Mã Bá Dung, ta hơi hơi gật gật đầu. Được đến ta khẳng định hồi đáp, hắn mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Hừ, nếu ngươi nhận thức Mã Bá Dung, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn đột nhiên hét to một tiếng hô. Các huynh đệ, cho ta gờ yêu ta ết sạch. Chậm đã. Ta vội vàng vươn tay, đối với hắn nói, tiểu tử, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, hôm nay ngươi nếu là không đề cập tới khởi Mã Bá Dung, ngươi còn có thể bình bình an an rời đi, nhưng là, ngươi đề ra Mã Bá Dung nhất định phải chết, muốn trách ngươi liền trách hắn đi, nói, hắn liền hướng tới ta vọt lại đây, nguyên bản ở hắn phía sau đám người sôi nổi hò hét chuẩn bị vọt lại đây. Ta hừ lạnh một tiếng, làm Lỗ Hàn không cần ra tay, cũng không có phóng thích bất luận cái gì hơi thở, cưỡi dưới thân Liệt Hỏa Tông Sư, liền hướng tới cái này mặt thẹo vọt qua đi. Liệt Hỏa Tông Sư hét to một tiếng, cái kia mặt thẹo dưới thân mã tức khắc chân cẳng mềm nhũn, liền ghé vào trên mặt đất, ta lập tức liền vọt đi lên, bang bang hai quyền đánh thần quyền, cái này mặt thẹo trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài. Mà lúc này nhìn đen nghìn nghịt một mảnh người trực tiếp vọt lại đây. Lỗ Hàn trực tiếp bay lên trời. Đem chính mình quỷ khí hoàn toàn phóng thích ra tới. Màu đỏ, tiên minh màu đỏ ở giữa không trung sáng lên. Không muốn chết đều cho ta đính. Hắn tràn ngập quỷ khí thanh âm tản mát ra đi lúc sau. Nguyên bản chuẩn bị đem ta, san bằng, đám người lập tức liền ngừng lại. Rốt cuộc những người này phổ biến đều là bình thường quỷ sư. Chúng ta thực lực đã hoàn toàn đem bọn họ cấp trấn trụ. Ta từ đi tới lúc này thỉnh thoảng ở nôn ra máu cái kia mặt thẹo bên cạnh. Mã Bá Dung đâu? Lúc này, hắn trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Hắn có ngốc lúc này đã minh bạch. Chính mình đã đá tới rồi một khối ván sắt mặt trên. Nghĩ tới nơi này, bản năng cầu sinh làm hắn cùng ta cơ hồ là bỏ lên. Ôm chặt ta chân đối với ta nói. Quỷ thánh đại nhân, là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Mã Bá Dung đâu, là chết, là sống. Ta nhàn nhạt tiếp tục đối với hắn nói. Hiển nhiên thấy được Lỗ Hàn thực lực lúc sau. Liền cho rằng ta cũng là quỷ thánh. Hắn vẻ mặt đau khổ cùng ta nói. Tồn tại, bất quá, quỷ thánh đại nhân, ngươi có thể hay không vòng ta một mạng? Ngươi cảm thấy hiện tại có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Nói, hắn một chân lại kêu hắn gạt ngã trên mặt đất. Không cần hắn nói, ta đã ẩn ẩn đoán được một ít cái gì. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là chính là một hồi nội chiến dẫn phát chính biến. Hắn thống khổ trên mặt đất phịch một lúc sau, hiển nhiên đã bị dọa phá mật. Nhìn hắn một bộ cao lớn thô kệch bộ dáng, nhìn hắn hiện tại bị dọa run bần bật, cũng bất quá chính là một cái bộ dáng hóa. Quỷ thánh đại nhân, hắn liền ở chỗ này. Liền ở chỗ này đâu? Nói mặt thẹo đối với đám người hô một tiếng. Đem ngựa Bá Dung, Mã lão đại cấp mang lại đây. Ta có chút kinh ngạc. Mã Bá Dung liền tại đây nhóm người giữa. Thực mau, một chiếc xe ngựa đã bị đuổi lại đây. Trên xe ngựa phóng một cái lồng giam. Mà Mã Bá Dung lúc này chính phi đầu tán phát. Cả người là thương nhốt ở lồng giam. Lúc này hiển nhiên cũng là hôn mê. Đều làm gì đâu. Chạy nhanh cấp lão đại mở trói a. Cái này mặt thẹo lúc này sắc mặt khó coi đối với phía sau người ta nói. Ta từ đi qua. Một bàn tay chậm rãi duỗi tới rồi Mã Bá Dung trên trán đi. Tức khắc, Mã Bá Dung chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nhìn đến cũng không có Dịch Dung sau ta. Hắn hiển nhiên không quen biết. Vẻ mặt oán độc nhìn ta. Lạnh giọng nói. Hừ, nói cho ngươi đau sẹo. Lão tử sẽ không nghe theo hắn kiến nghị. Ra tới hỗn, nghĩa khí quan trọng nhất. Lão tử nhưng không giống hắn. Một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Nếu không lão tử cho hắn quỷ đan, hắn có thể đột phá sao? Muốn cho ta lừa đem sư gia người đã lừa gạt tới. Môn đều không có. Đừng lãng phí thời gian. Trực tiếp xử lý ta đem. Mã Bá Dung tuy rằng là một cái chu nho giống nhau dáng người. Nhưng là nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra thập phần leng keng hữu lực. Nghe xong hắn nói, ta cũng đại khái hiểu biết. Cùng ta tưởng cũng giống nhau như đúc. Ta nhàn nhạt cười. Đối với hắn nói. Bá Dung huynh. Cũng không bao nhiêu thời gian không thấy. Liền nhận không ra ta. Chấm. Nghe được ta thanh âm. Mã Bá Dung ngây người một chút. Như cũ là vẻ mặt cảnh giác nhìn ta. Hiển nhiên vẫn là không có nhận ra ta. Ta liền bàn tay vung lên. Đem chính mình mặt biến thành phía trước dùng quạ đen đạo nhân thân phận thời điểm khuôn mặt. Quạ đen đạo nhân, hắn trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia thần thái. Ta ha ha cười, liền đem hắn nâng dậy tới. Chỉ vào cái kia lúc này quỳ gối một bên mặt thẹo nói. Bá Dung huynh, người này liền giao cho ngươi. Nói, ta xem Mã Bá Dung suy yếu bộ dáng. Nhìn như chúng một ít độc. Theo sau liền đem Khâm Nguyên Điểu cấp triệu lại đây. Làm hắn giúp Mã Bá Dung giải độc. Khâm Nguyên Điểu phi tới rồi Mã Bá Dung bên cạnh. Mã Bá Dung cũng không sợ hãi. Tựa hồ biết ta muốn làm cái gì giống nhau. Nhắm mắt lại liền chuẩn bị Khâm Nguyên Điểu đi chết hắn. Quả nhiên có đại tướng chi phân. Hiển nhiên Mã Bá Dung trên người chúng độc cũng không thâm. Khâm Nguyên Điểu không một hồi liền bay trở về ta bên người. Cùng lúc đó, Mã Bá Dung sắc mặt cũng khôi phục rất nhiều. Chính hắn cũng cảm giác khôi phục rất nhiều. Liền tưởng đứng lên đối với ta quỳ xuống. Tạ đạo nhân ân cứu mạng. Ta vội vàng nâng dậy hắn. Lại cho hắn trong cơ thể đưa vào một tia minh khí lúc sau nói. Bá Dung huynh, ta đều là thuận tay chi lao mà thôi. Ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta đại ân a. Mã Bá Dung liên tục khom người đối với ta nói. Đạo nhân khách khí. là ngươi có tâm tài bồi ta. Bất quá, không nghĩ tới ta mắt bị mù, rơi vào như vậy một cái kết cục. Nếu không phải ngươi, ta thật sự liền. Hảo, trước không nói chuyện này đó. Ngươi trước đem trước mắt sự tình cấp xử lý đi. Chờ ngươi xử lý xong, chúng ta cùng đi ba chủng thành hảo hảo uống một chén. Nghe ta nói như vậy, Mã Bá Dung tự nhiên liên tục gật đầu nói tốt. Bọn họ chi gian này đó ân ân oán oán, đơn giản chính là quyền lợi chi gian tranh đấu. Nhưng là từ vừa rồi hắn lời nói chung, ta nghe ra tới, ta cũng không có nhìn lầm người. Mã Bá Dung là một cái đáng giá tín nhiệm người. Mã Bá Dung nói, liền đứng lên, ánh mắt biến lãnh lệ cùng tàn nhẫn lên. Đừng nhìn hắn là một cái chu nho, chỉ có 1 mét rất cao, nhưng là phát ra khí thế, làm ta đều vì này rung lên. Loại này sát khí cũng không phải hơi thở cùng quỷ khí mang đến, mà là chân chính ở gờ yêu ta ết chóc chung đạt được. Mã Bá Dung đi tới cái kia phủ phục trên mặt đất run bần bật Mặt Thẹo bên cạnh. Lúc này Mặt Thẹo cơ hồ mau khóc ra tới đối với Mã Bá Dung nói. Cha nuôi, ta đều là nhất thời hồ đồ a. Mặt Thẹo tựa hồ ngửi được tử vong hơi thở, không ngừng trên mặt đất dập đầu. Sau đó nói, cha nuôi, ta sai rồi, cho ta một cái cơ. Hắn nói âm chưa lạc, Mã Bá Dung trong tay một cây đao đã cắm ở Mặt Thẹo yết hầu phía trên. Theo sau đoạn đao nằm ngang thoáng nhìn, Mặt Thẹo đầu lập tức đã bị bổ xuống. Mã Bá Dung trên mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, giống như là một kiện thập phần lơ lỏng bình thường sự tình giống nhau. Mã Bá Dung nhắc tới trên mặt đất đầu người, theo sau hướng tới không trung ném đi. Đối với bọn họ nói, phàm là chu sát đao sẹo đồng đảng, thưởng 100 thông bảo. Mã Bá Dung thanh âm vừa ra, hiện trường nháy mắt liền rối loạn lên. Thực mau liền truyền đến tiếng đánh nhau. Không một hồi thời gian, một ít người cưỡi ngựa, đem một đám đầu người phóng tới Mã Bá Dung trước người. Mã Bá Dung hướng tới những người này đầu nhìn thoáng qua. Theo sau bàn tay vung lên, còn lại người một mực không truy cứu. Ngay sau đó, Mã Bá Dung có mang theo người, đem hắn tâm phúc đều phóng ra. Ngắn ngủn nửa giờ lúc sau, nay đó du đãng giả lại trở về Mã Bá Dung quản hạt bên trong. Ta đi tới Lỗ Hàn bên cạnh, thấp giọng đối với hắn nói vài tiếng. Cách chương.